Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, vô đề. Thất Thất, người trước tiên đem Mili ôm đi. Chúng ta trước tiên đem Sika tiểu vương tử uy cá vàng đập xong. Thế là Lý Vãn Thất đem Mili ôm đến một bên, trước chờ Tô Thanh Nịnh đem Sika uy cá vàng nhỏ hình tượng ghi chép tốt. Hình tượng bên trong, Sika tiểu vương tử là như vậy ôn nhu quan tâm, dáng người yêu nhã, tràn ngập ái tâm, ngu xuẩn cá vàng nhỏ nhóm cũng không biết chính mình lên tivi. Chỉ là trước mắt ăn không ít đồ ăn, vui vẻ bay lên. Thất Thất, người đem Mili ôm trở về nguyên lai mèo ổ vị trí. Một hồi bắt đầu đập đệ nhị màn, chúng ta Mili tiểu công chúa phải chủ động xuất kích rồi. Ha ha ha. Lý Vãn Thất đem Mili ôm trở về mèo ổ nơi này. Vừa buông lỏng tay, Mili liền nhảy nhảy nhót nhót mà vọt tới Sika nơi đó. Trình Viên Nguyệt cùng Tô Thanh Nịnh quay chụp không có ngừng. Chỉ gặp tiểu công chúa Mili tại ghế nhỏ nhìn xuống trong chốc lát Sika. Tiếp lấy mở ra bắp chân nhi nhảy đến trên ghế nhỏ. Học Sika bộ dạng, hai con móng vuốt nhỏ khoác lên bể cá bên trên. Sika tại nhìn cá vàng nhỏ, nó tại nhìn Sika. Đạt được Trình Viên Nguyệt chỉ thị, Lý Vãn Thất liền bắt đầu triệu hoán Sika. Sika, mau tới đây ta chỗ này. Thế là Sika chạy ra, đi qua Thất Thất bên kia. Mili tiểu công chúa không rời không bỏ đuổi theo đi. Hình tượng bên trong, một mèo một thỏ liền tại trong phòng khách truy đuổi a. Sika nhảy lên ghế sofa, Mili cũng nhảy lên ghế sofa. Sika dừng lại một cái, Mili giống như kẹo da trâu một dạng, gắt gao dính lên đi. Ba nữ hài tử bên cạnh ghi chép bên cạnh cười. Hình tượng bên trong, lấy lại tiểu công chúa thật là quá đùa. Những này truy đuổi tiểu chàng cảnh có thể nhiều đập một chút, đến lúc đó lại biên tập một chút thú vị đi ra là được. Trình Viên Nguyệt chạy đến ban công, Lý Vãn Thất cũng đi qua ban công. Hai người ngồi xổm xuống, điện thoại camera đối ban công môn. Sika, tới. Hình tượng bên trong, Sika theo ban công môn chạy đến. Mili hấp tấp theo sát nó đằng sau cũng chạy ra. Thật là đem lấy lại diễn dịch đến trình độ cao nhất. Muốn không lại thêm một cái tràng cảnh a. Mili tiểu công chúa cho Sika tiểu vương tử khiêu vũ. Lý Vãn Thất cười nói, Mili làm sao lại khiêu vũ a? Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Sẽ, Mili biết nhảy con thỏ múa, cực kỳ khả ái. Tô Thanh Nịnh cười nói, được a, vậy liền lại thêm một màn. Tiểu công chúa cho tiểu vương tử khiêu vũ, hai cái tiểu gia hỏa chạy nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, liền ngoan ngoãn mà ở trên ghế salon nằm nghỉ ngơi. Lý Vãn Thất các nàng đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, tiếp lấy Thất Thất đem Mili ôm đặt ở mặt bàn. Mili ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mọi người. Mili khiêu vũ a? Mili nhảy cực kỳ tốt nhìn, chúng ta đều tại nhìn ngươi khiêu vũ. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ cổ vũ Mili. Mili tựa hồ có chút tâm động, lại nhìn nhìn Sika, Sika cũng tại nhìn lấy nó. Thế là Mili liền bắt đầu đầy sinh lực lên rồi, trên bàn vung lấy chân nhảy vui sướng, một hồi nhảy cao cao, một hồi xoay quanh vòng. Nhìn ba nữ hài tử đều đang khích lệ nàng, khen nàng, Mili nhảy càng khởi kính. Chỉ là khiêu vũ động tác khá lớn, nhảy nhảy, Mili váy nhỏ rơi, tiểu công chúa váy đều rơi, thân thể trần truồng, còn nhảy cái gì múa a? Thế là Mili tiểu công chúa thân thể trần truồng theo trên bàn nhảy xuống, chạy đến trên ghế salon, chui được Sika tiểu vương tử trong ngực. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu vương tử ôm cái này không mặc quần áo tiểu công chúa, một mặt dấu chấm hỏi. Phốc ha ha ha, chấm ngoặc kép, ôi không được, muốn cười chết ta. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người cười thành ma gồ. Thậm chí luôn luôn ổn trọng Tô Thanh Nịnh đều dùng mu bàn tay khẽ che miệng, nước mắt đều nhanh muốn cười đi ra. Hơn nửa ngày về sau, ba người rốt cục cười đủ rồi. Lý Vãn Thất cười nói, vậy bây giờ đoạn này làm sao bây giờ? Chụp lại sao vẫn là... Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, thỏa mãn nói, cái này đâu dùng chụp lại a? Đoạn này hí kịch tính tràng cảnh, quả thực so với chúng ta nguyên kế hoạch tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ba người đều cảm thấy đoạn này siêu cấp thú vị. Loại này ra ngoài ý định tràng cảnh, là tối dễ dàng nhất thu hoạch được mọi người ưa thích. Chớ nói chi là vẫn là như thế manh hai cái tiểu gia hỏa. Trước hai màn tất cả màn ảnh trên cơ bản đều đã đập tốt. Vậy liền chỉ còn lại cuối cùng một màn rồi. Trình Viên Nguyệt riêng phần mình lật xem một lượt mọi người trong điện thoại di động đập tốt. Video, ba cái vị trí máy cùng một chỗ đập. Trên cơ bản đều có thể biên tập ra muốn hiệu quả. Cuối cùng một màn chính là Mili tiểu công chúa đã được như nguyện. Đuổi tới Sika tiểu vương tử. Chúng ta đơn giản bố trí một cái hiện trường a, Trình Viên Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Muốn làm sao bố trí a? Lý Vãn Thất hỏi. Hẳn là bố trí một cái thành thân tràng cảnh a, chính là phòng mới a, hoa trúc a, hồng khăn cô dâu loại hình đồ vật. Tô Thanh Nịnh cười nói. Đúng đúng, giống như Thanh Nịnh tỷ tỷ nói như vậy bố trí liền tốt. Thế là ba nữ hài tử lại đi chuẩn bị đạo cụ. Thất Thất, ngươi có hồng ngọn nến sao? Không có a, bất quá lần trước sinh nhật, giống như còn có không ít thải sắc tiểu ngọn nến. Ta tìm xem có hay không hồng sắc. Tô Thanh Nịnh thì tại bố trí phòng mới. Phòng mới chính là Sika mèo ổ a, vốn là màu hồng phấn. Khả ái cũng vui mừng. Nàng liền lấy một chút dây lưng đỏ, đâm ra mấy đóa tiểu hồng hoa, treo ở phòng mới phía trên. Tô Thanh Nịnh khéo tay, tiểu hồng hoa làm được đặc biệt đẹp đẽ. Nàng còn đặc biệt làm một cái hoa hồng lớn, cần mang tử giúp Sika thắt ở trước ngực. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó cúi đầu nhìn nhìn trước ngực đóa này hoa hồng lớn. Lại nhìn nhìn bên kia dùng hồng khăn lau làm khăn cô dâu Mili. Nghĩ thầm ta vậy liền coi là thành thân. Đây cũng quá qua loa đi. Đều sau khi bố trí xong, Lý Vãn Thất liền đem Sika ôm đến Mili trước mặt, dạy nó thế nào bẻ hồng khăn cô dâu. Mili ngược lại là ngoan ngoãn bất động. Tùy ý Sika đem nó trên đầu hồng khăn lau giật xuống tới. Sika học được về sau. Cuối cùng một màn quay chụp liền bắt đầu. Chỉ gặp hình tượng bên trong. Mili tiểu công chúa tại xinh đẹp phòng ở mới trước mặt chờ lấy tiểu vương tử. Nó tựa hồ có chút khẩn trương. Váy nhỏ xuống bốn con chăn nhỏ ngắn thỉnh thoảng động một cái. Cái đầu nhỏ đỉnh lấy hồng khăn cô dâu hết nhìn đông tới nhìn tây. Lo lắng ngóng nhìn tiểu vương tử đến. Sika, bẻ khăn cô dâu, bẻ khăn cô dâu. Một cái đầu đội thân sĩ mũ, trước ngực treo hoa hồng lớn yêu nhã tiểu vương tử xuất hiện. Sika tiểu vương tử chậm rãi đi đến Mili tiểu công chúa trước mặt. Mili tiểu công chúa thật vui vẻ a. Theo hồng cái đầu hạ mì, đã thấy Sika tiểu vương tử Gio. Chỉ gặp Sika tiểu vương tử duỗi ra một cái móng vuốt, ôm lấy khối kia hồng khăn lau hướng xuống kéo một cái. Khả ái mê người Mili tiểu công chúa chính một mặt ngượng ngùng dùng Caslan mắt to nhìn lấy nó. Đâu, Mili tiểu công chúa hay gò má hồng hồng, bị Sika nhìn đến có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian chui vào nó trong ngực đi. Quay chụp kết thúc, ha ha ha, hoàn mỹ a, Nguyệt Nguyệt, ta dám đánh cược. Cái này sẽ là một cái cực kỳ 300 vạn nhấn like video. Ngoặc kép, canh thứ 3, 9/9. Hô, rốt cục trả hết rồi tương đương nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.